Chấm, chương 7, góc truyện audio chấm cơm. Điều thứ nhất, Tần gia niên ngươi hảo. Ta là La Vũ Xuyên. Xem thời gian hẳn là Nạp Tân ngày đó buổi tối trở lại phòng ngủ sau phát. Đệ nhị điều, ta nghe Dư Băng Di nói ngươi hồi trường học ra triển bàn. Phương tiện nói, ta có thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Này là hôm nay buổi sáng 6 giờ nhiều phát tới. Tần gia niên nghĩ nghĩ. Dựa theo tin tức thượng dãy số hồi bát qua đi, đối diện vang lên một tiếng liên tiếp đi lên, một cái trong giọng nói lộ ra chút ngoài ý muốn giọng nam. Uy, Tần gia niên rất ít dùng di động, loại này thể nghiệm còn rất mới lạ, nàng nghe ra đối diện người là La Vũ Xuyên, nhỏ giọng đáp lại nói, La Vũ Xuyên, ta là Tần gia niên, La Vũ Xuyên hiển nhiên thực kinh hỉ. Tựa hồ lại cảm thấy như vậy muốn tới nữ sinh số di động có chút đường đột. Vì thế hắn giải thích nói, ta muốn hỏi một chút ngươi thân thể hảo điểm không có. Nghe nói ngươi hồi trường học ra triển bàn, cho nên mới hỏi lớp trưởng muốn ngươi số di động. Đối với tân đồng học quan tâm, Tần gia niên thực ấm áp. Hơn nữa lần trước cùng nhau ăn cơm sự tình. Tần gia niên thuận lý thành trương mà đem La Vũ Xuyên hoa tới rồi bạn tốt hàng ngũ. Tần gia niên ân một tiếng. Hỏi, cái này là ngươi dãy số đi. Ta đây tồn hạ, La Vũ Xuyên vội vàng đồng ý, lại hỏi. Ngươi khi nào trở về a? Hắn dừng một chút. Cảm thấy như vậy hỏi không ổn. Lại bổ sung một câu. Dư Băng Di cũng muốn hỏi ngươi đâu. Nói xong lúc sau hắn hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Bệnh tâm thần, Dư Băng Di sẽ không chính mình hỏi sao? Nhân ra một cái phòng ngủ hảo sao? Mà đơn thuần Tần gia niên căn bản không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nàng cười tủm tỉm mà đáp. Hẳn là nhanh, đại khái còn có 4-5 ngày là có thể kết thúc. Bỗng nhiên, điện thoại bên kia truyền đến một cái khác giọng nam. Tần gia niên, ngươi hưởng phúc đi cũng không thể đã quên đồng chí a. Trở về thời điểm nhớ rõ cho chúng ta mang ăn, là Liêu Kim Hoa thanh âm, toàn bộ hành trình dựa giống, cuối cùng có thể là bị La Vũ Xuyên đánh chạy, thanh âm kia càng ngày càng nhỏ. Tần gia niên cười cong đôi mắt, nàng nhìn thời gian nói, ta đây trở về lại tìm các ngươi, trước ngủ, tái kiến, La Vũ Xuyên nói ngủ ngon liền lưu luyến không rời mà cắt đứt trò chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Tần gia niên mấy người vẫn luôn ở lễ đường vội vàng ra triển bàn sự tình. Quý Khoan cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một lần, cùng với nói trông coi, không bằng nói là ăn ủi, bởi vì hắn mỗi lần tới đều mang theo ăn ngon hảo uống. Đôi khi thậm chí sẽ cho người một loại cái này hội trưởng thực hảo ở chung ảo giác. Thứ bảy buổi chiều, Quý Khoan đổi tới lễ đường thời điểm. Triển bản văn tự bộ phận đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Đi theo Quý Khoan cùng nhau tới còn có An Bằng, An Bộ trưởng đi tuốt đằng trước mặt, giống mô giống dạng mà tuần tra một vòng, hơn 20 khối triển bản nhất xem qua. Sau đó cau mày hỏi phía sau Quý Khoan, liền này nhìn không ra cái gì mới mẻ a, hắn chép miệng nhất lời bình nói. Họa họa giống nhau, tự cũng liền so với ta cường một chút a. Quý Khoan tà hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, phía trước còn thừa một khối triển bàn, An Bằng mộng bức 5 giây, trong lòng bốc cháy lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn quay đầu hỏi cười cong eo Tề Nguyệt, hắn có ý tứ gì a Tề Nguyệt, ngươi hành ngươi thượng a, không được đừng bức, An Bằng, Khoan ca ngươi không thiện lương. Quý Khoan nhìn trong một góc Tần gia niên, mấy ngày nay, vì tránh cho người khác không cần thiết ngờ vực. Hắn cũng chưa như thế nào cùng nàng nói chuyện qua, hiện tại lại xem, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, tiểu cô nương sắc mặt đã là hồng nhuận rất nhiều. Quý Khoan cùng Tề Nguyệt thương lượng một chút, văn tự bộ phận nội dung kết thúc, vãn một chút ta liền đem Tần gia niên đưa về căn cứ đi. Tề Nguyệt gật đầu, có chút tiếc hận mà nói, này tiểu cô nương kiên định chịu làm, tự lại viết đến hảo. Không lưu tại học sinh hội đáng tiếc lâu, Quý Khoan đến không như vậy cho rằng, hắn ngược lại rất là may mắn lúc ấy không có lưu lại nàng. Học sinh hội hoàn cảnh, cũng không thích hợp nàng, nếu có khả năng, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn bảo trì này phân đơn thuần. Chạng vạng thời điểm, Tần Gia Niên thu thập cặp sách chuẩn bị cùng Quý Khoan hồi căn cứ. Hai người ước ở cổng trường thấy, sắc trời âm trầm, nơi xa không trung bị mây đen tầng tầng che lấp. Rất xa, Quý Khoan liền thấy đứng ở cổng trường tiểu cô nương, người không lớn điểm nhi, cõng cái cực đại cặp sách, có thể là trang đồ vật quá nặng, nàng thường thường mà nhảy nhót một chút, đem trượt xuống quai đeo cặp sách điên hồi tại chỗ. Quý Khoan thực đi mau đến nàng trước mặt, Tần Gia Niên chu chu môi, nhỏ giọng hỏi, học trường, ta có thể lại đi mua điểm ăn mang về sao? Quý Khoan cười khẽ, thuận tay tháo xuống nàng cặp sách sách ở trong tay. Tần Gia Niên vừa định nói không cần, bị Quý Khoan đánh gãy. Đi thôi, đi phía trước siêu thị mua. Tần Gia Niên cắn môi, cười, chạy chậm đuổi kịp. Quý Khoan quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Thả chậm bước chân, siêu thị, Tần Gia Niên cầm hai túi nhi kẹo cùng một ít đồ ăn vặt. Sau đó có chút do dự hỏi Quý Khoan, học trường, các ngươi nam sinh thích ăn cái gì à? Quý Khoan sửng sốt một chút, nói, ta ngày thường rất ít ăn đồ ăn vặt. Nghe vậy, Tần Gia Niên trên mặt có chút thất vọng. Quý Khoan cười an ủi nói, bất quá, ngươi lấy những cái đó thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm. Tần Gia Niên nháy thủy linh linh đôi mắt cười hỏi, thật sự, ta đây lại đi lấy hai túi. Thiên mau hắc thời điểm, hai người ngồi trên khai hướng tây giao xe buýt, trên xe người không nhiều lắm, Tần Gia Niên tìm cái dựa cửa sổ chỗ ngồi, Quý Khoan ở nàng bên cạnh ngồi xuống, xe không khai ra rất xa, mưa đã rơi đi lên, hạt mưa đôm đốp mà nện ở pha lê thượng. Tiếng sấm ầm ầm ầm mà gào thét mà qua, Tần Gia Niên tựa hồ không chịu ngày mưa ảnh hưởng. Nhìn một đầu chiến lợi phẩm cười đến đôi mắt cong cong. Nàng từ trong túi móc ra một túi đường, lấy ra một viên, đặt ở trong lòng bàn tay cấp Quý Khoan đưa qua. Nữ hài tử tay nho nhỏ, móng tay tu bổ sạch sẽ mượt mà, ngón tay trắng nõn tinh tế. Trong lòng bàn tay nằm một viên màu hồng phấn kẹo. Quý Khoan nhìn đến xuất thần, Tần Gia Niên cho rằng hắn không thích, bắt tay hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Ăn sao, ăn rất ngon, trước kia trên đảo có người ra tới làm việc đều sẽ cho chúng ta tiểu hài tử mang loại này đường. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, bướng bỉnh lên giống cái hài tử. Quý Khoan thật sâu mà nhìn nàng một cái, tiếp nhận đường, lột ra giấy gói kẹo ném vào trong miệng. Thật ngọt, vẫn luôn ngọt đến trong lòng. Chương 7, Tần Gia Niên nghiêng đầu chờ Quý Khoan đánh giá. Quý Khoan không lay chuyển được này chấp nhất ánh mắt, cười ra tiếng tới, hống nói, ăn ngon. Tần Gia Niên rốt cuộc vừa lòng mà quay đầu đi, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, tài xế một chân phanh lại ngừng ở trên đường, trong xe mấy cái hành khách thân cổ đi phía trước nhìn xung quanh. Tài xế lắc qua lắc lại nửa ngày, cuối cùng lau lau trên trán thượng hãn nói, xe hỏng rồi, chờ tiếp theo ban đi. Mọi người dì dầm nghị luận một hồi, không tình nguyện mà xuống xe, Tần Gia Niên nhỏ giọng thở dài, đi theo đại gia đi ra ngoài, không đi hai bước bị Quý Khoan kéo lại, vụ quá lớn, ta cho ta ba tài xế gọi điện thoại, làm hắn đến tiễn ta nhóm. Quý Khoan vừa nói vừa gọi điện thoại, không người tiếp nghe, cắt đứt, một lần nữa bắt qua đi vẫn là không người tiếp nghe. Phía trước, xe buýt tài xế đã ở thúc giục. Kia hai cái đồng học, nắm chặt thời gian xuống xe đi, ta này còn vội vàng trở về sửa xe đâu. Đã đi xuống, Quý Khoan lên tiếng, thu hồi di động, một tay nắm lên Tần Gia Niên cặp sách, một tay xách theo kia túi đồ ăn vặt, mang theo Tần Gia Niên xuống xe. Mưa to như chú, hai người cũng chưa mang dù, nước mưa bị phong nhẹ nhàng một thời, chỉ chốc lát sau công phu toàn thân xối cái thấu. Không được, còn như vậy đi xuống muốn sinh bệnh. Tần Gia Niên chỉ mặc một cái trường tụ bạc sam, bị ướt nhẹp quần áo khóa lại trên người. Gió thổi qua quá, lạnh đến nàng thẳng nhún vai. Quý Khoan tả hữu nhìn nhìn, cùng Tần Gia Niên công đạo. Ngươi tại đây chờ ta, ta lập tức quay lại. Tần Gia Niên ở nước mưa miễn cưỡng mở mắt ra, ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, nàng thấy Quý Khoan nắm thật chặt cặp sách. Vọt vào màn mưa, hắn thân ảnh cao lớn anh đĩnh, làm người có một loại mặc danh tâm an. Không bao lâu, Quý Khoan dơ cửa hàng tiện lợi còn sót lại một phen dù đã trở lại. Hắn căng ra dù, gắn vào hai người đỉnh đầu. Tầm tã mưa to, bọn họ tễ ở nhỏ hẹp nhà ga một góc. Trước mắt là ngựa xe như nước đường phố. Phía sau là vạn gia ngọn đèn dầu bóng đêm. Quý Khoan đem Tần Gia Niên Hoàng cam cam cặp sách vác trên vai. Một tay xách theo nàng túi, một tay vì nàng cầm ô. Đúng lúc này, Quý Khoan di động ong ong mà vang lên. Hắn kêu Tần Gia Niên một tiếng. Sườn nghiêng người nói, giúp ta đem điện thoại lấy ra tới. Tần Gia Niên theo hắn nghiêng đi tới phương hướng sở hướng về phía hắn túi quần. Hắn quần không tính khẩn, lại cũng không buông. Tần Gia Niên đem tay vói vào đi, đào một lần không móc ra tới. Nàng có chút xin lỗi mà nhìn thoáng qua Quý Khoan, chỉ thấy hắn thân thể banh thẳng, nhấp chặt môi. Tần Gia Niên cho rằng hắn không kiên nhẫn, vì thế, lại để sát vào chút lại đào một lần, di động lấy ra tới. Trên màn hình biểu hiện Triệu Thúc hai chữ, Quý Khoan ý bảo Tần Gia Niên chuyển được, Tần Gia Niên làm theo, sau đó đem điện thoại giơ lên hắn bên tai. Quý Khoan vóc dáng quá cao, Tần Gia Niên chỉ có thể duỗi thẳng cánh tay nỗ lực mà đủ hướng hắn. Điện thoại là tài xế Triệu Thúc đánh tới, Quý Khoan cùng hắn báo một chút chính mình vị trí, ánh mắt quét đến trước mắt, tiểu cô nương dơ trắng nõn thủ đoạn dán hướng lỗ tai hắn. Hắn một cúi đầu liền thấy nàng hơi hơi lộ ra một tiểu tiết sau cổ. Nước mưa làm ướt nàng tóc, bọt nước theo nàng nhĩ sau làn ra một đường hoạt đến bên cổ. Sau đó chui vào cổ áo. Hai người ly thật sự gần. Quý Khoan tựa hồ đã hỏi tới thiếu nữ trên người hoa anh đào giống nhau hương vị. Hắn vội rời mắt, miệng khô lưỡi khô, có thể, Tần Gia Niên nghe được Quý Khoan hơi mang khàn khàn thanh âm. Nàng thu di động, ngó Quý Khoan hai mắt, thật là kỳ quái, học trưởng đột nhiên trở nên hào hung. Hai người các hoài tâm sự mà đứng mười mấy phút, thẳng đến một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở bọn họ trước mặt. Tài xế là trung niên nam nhân, cầm ô bước nhanh đi xuống xe, hướng về phía nhà ga phương hướng hô. A Khoan, nơi này, Quý Khoan đem Tần Gia Niên cặp sách cùng túi đưa cho tài xế. Kêu một tiếng Triệu Thúc, sau đó hư ôm lấy Tần Gia Niên lên xe, hai người ngồi ở trên ghế sau, Quý Khoan rút ra tờ giấy khăn đưa cho Tần Gia Niên. Ôn nhu nói, chạy nhanh lau lau, đừng bị cảm, cách chương.